Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, năm màu cây. Minh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, dạng này liền tốt. Micha quá nhỏ, ta không nghĩ nàng hiện tại liền tiếp xúc những chuyện này. Cảm ơn ngươi Thu Nhi. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là bệ hạ phân phó. Hắn cùng ngươi tâm tình đồng dạng, cũng không muốn Micha quá sớm tiếp xúc những thứ này. Không nhìn ra, gia hỏa kia vẫn rất tỉ mỉ, dạng này nói liền có thể lấy ngủ cái an giấc rồi. Ngươi bất minh nghĩ khôi phục ma lực sao? Có các ngươi tại, ta suy tưởng cái gì nha? Ngủ một chút. Nói xong, Minh Nguyệt nằm tại Micha bên trái đệm chăn trên, chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi. Mà đổi thành một bên Lý Hồng trong lều vải, hắn nhìn lấy phải phía trước đất trống, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Ngày thứ hai, ngủ rồi cả đêm, Micha mở ra mông lung mắt buồn ngủ, duỗi lưng một cái, ôm lấy ba màu cùng tứ sắc đi ra lều vải. Micha tỉnh rồi, vừa vặn điểm tâm làm tốt rồi, ngươi đi rửa mặt một chút, chuẩn bị ăn cơm đi. Minh Nguyệt chỉ đặt ở lều vải bên thùng nước nói đến. Micha mơ hồ gật rồi lấy đầu, từ trong thùng nước ngã rồi nửa bồn thủy, rửa mặt. Tiểu Di, chúng ta hôm nay điểm tâm ăn cái gì nha? Hôm nay Tiểu Di chuẩn bị cho ngươi rồi cây ngô cháo cùng bánh bao. Bên kia còn có đến thời điểm mua dưa muối, nhanh ăn đi. Micha gật rồi lấy đầu, ôm lấy cây ngô cháo uống một ngụm, điểm tâm ăn vào một nửa. Lý Hồng cũng từ trong lều vải ra đến rồi, hắn nhìn lướt qua thả cây ngô cháo nồi, đi đến phải bên đất trống ngồi xổm xuống nói đến. Yachi, người cũng ra đến uống chén cháo à? Yachi bị Lý Hồng giật nảy mình, bất quá cũng không có hiện thân, hắn cảm thấy Lý Hồng không có khả năng phát hiện hắn. Vừa rồi chỉ là tại nổ hắn. Lý Hồng cười một tiếng, thao túng tinh thần lực, bắt lại Yachi, đem hắn từ đất đáy nhấc lên. Lần này Yachi bị sợ ngây người, hắn mở to hai mắt nhìn lấy Lý Hồng, nhất thời không biết nên nói cái gì nói. Một bên Thu Nhi cũng là giật nảy cả mình, thả xuống cây ngô cháo vội vàng chạy tới hỏi, bệ hạ, ngài là làm sao phát hiện Yachi? Rất đơn giản, bởi vì Yachi tinh thần lực ba động. Tinh thần lực ba động? Chẳng lẽ là... Không sai, cũng là bởi vì ta giải khai Yachi tinh thần lực phong ấn, khiến cho hắn độn thuật để lộ ra sơ hở. Ta hiểu được, nguyên lai Kỳ Lân nhất tộc phong ấn Yachi tinh thần lực không phải là bởi vì hắn lắm lời, mà là muốn cho hắn độn thuật chân chính làm đến không có dấu vết mà tìm kiếm. Đúng, nói trắng ra là Yachi tu luyện độn thuật, bản thân là hoàn mỹ, không hoàn mỹ chính là hắn người này. Hiện tại Yachi linh hồn cấp bậc là xanh cấp linh hồn tại lam cấp trở lên linh hồn trước mặt là không có cách nào hoàn toàn ẩn tàng tinh thần lực ba động của mình. Cái này để Yachi độn thuật xuất hiện rồi sơ hở. Mà Kỳ Lân nhất tộc giải quyết cái này sơ hở phương pháp chính là phong ấn Yachi tinh thần lực. Tinh thần lực đều bị phong ấn, đâu còn có tinh thần lực ba động. Yachi cái này độn thuật cũng liền biến tướng hoàn mỹ. Kia ta nên làm cái gì? Ta cũng không muốn lần nữa bị phong ấn tinh thần lực. Một bên Yachi nói đến, vậy cũng chỉ có thể tăng lên ngươi linh hồn cấp bậc. Chờ ngươi linh hồn đẳng cấp đến rồi lam cấp, đối mặt lam cấp linh hồn liền có thể ẩn tàng tinh thần lực ba động của mình rồi. Đến lúc đó ngươi cái này độn thuật như cũ là hoàn mỹ. Thế nhưng là ngươi vẫn có thể phát hiện, ta tại ngươi trong tiệm ẩn núp thời điểm liền biết rõ rồi. Ngươi là tử vong hẻm núi Cốt Vương bệ hạ, linh hồn là tím cấp, muốn giấu giếm được ta cảm giác. Trừ phi ngươi lần nữa phong ấn tinh thần lực, không phải dù là ngươi đột phá đến lam cấp linh hồn đều không hữu dụng. Đi rồi, ngươi cũng cần phải cảm thấy may mắn. cái thế giới này có được tím cấp linh hồn chỉ có ta một cái. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể làm cả một đời câm. Ya Chi nghe vậy rơi vào rồi xoắn suýt bên trong. Cuối cùng nói chuyện dụ hoặc chiến thắng độn thuật, Ya Chi vẫn là lựa chọn không phong ấn tinh thần lực. Lý Hồng cảm thấy Ya Chi cái này độn thuật vẫn là rất hữu dụng. Mà lại Ya Chi hiện tại nhiệm vụ lại là bảo hộ Micha. Chỗ lấy Lý Hồng quyết định giúp Ya Chi một cái. Hắn tại Ya Chi linh hồn bên trong lưu lại chính mình một tia tinh thần lực. Sau đó đưa cho rồi Ya Chi hai tấm phụ trợ tu hành quyển trục. Có hai cái này trợ giúp, coi như Ya Chi tu vi không đến được quy nhất cảnh, linh hồn cảnh giới hẳn là cũng có thể tăng lên tới lam cấp. Xử lý xong chính sau đó, Lý Hồng bới thêm một chén nữa cây ngô canh đưa cho Ya Chi. Ya Chi đang đứng ở xoắn suýt bên trong, trực tiếp cự tuyệt. Lý Hồng cười một tiếng chưa hề nói cái gì, tiện tay đem cây ngô cháo bỏ vào Ya Chi bên chân liền xoay người rời đi rồi. Nghe lấy cây ngô cháo mùi thơm, Ya Chi bụng phát ra kháng nghị, hắn gần nhất vẫn luôn ẩn tàng ở trong tối, tốt mấy ngày đều không có ăn cơm đi. Tuy nói tu sĩ nhưng lấy thông qua hấp thu không khí bên trong linh khí hấp thu cần thiết dinh dưỡng. Nhưng vẫn sẽ có cảm giác đói bụng. Cuối cùng Ya Chi không có thể chịu ở dụ hoặc bưng lên bát uống. Tại Ya Chi tay bên phảng phất xuất hiện rồi một cái thanh âm đang hỏi hắn. Cây ngô cháo thơm không? Ya Chi, thật là thơm. Ăn xong điểm tâm, Lý Hồng một đoàn người tiếp tục hướng vạn dặm dãy núi tiến phát. Đi rồi ước chừng hai cái tiếng đồng hồ, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng trận dị hương. Đám người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một mảnh rót từ sau. Một gốc kết đầy rồi đủ mọi màu sắc trái cây mười mấy thước cao cây lớn xuất hiện ở mọi người trước. Mạt Minh Nguyệt chỉ vào này thân cây lớn nói đến. Chính là chỗ này, Micha tiếp ba cái nhiệm vụ, phân biệt là ngắt lấy năm màu cây trái cây, không ít hơn ba cái. Bắt lấy 5 màu cây lá cây làm thức ăn 5 màu tầm, không ít hơn 20 đôi. Còn có thu thập 5 màu cây lá cây, không ít hơn 100 phiến. Ở chỗ này lập tức đều có thể giải quyết rồi. Cái kia còn chờ cái gì? Bắt đầu làm nhiệm vụ a. Nói xong Lý Hồng trực tiếp bay đến 5 màu cây trên. Tìm rồi cành lá tùm mọc ra mười mấy quả trái cây một cái chạc cây. Bẻ gãy cất vào chữ vật giới chỉ, Minh Nguyệt cũng bắt đầu hành động, nàng đem sói con trứng giao cho Thu Nhi về sau, ôm lấy Micha bay lên cây nhánh, hai người cùng một chỗ bắt đầu thu thập nổi rồi 5 màu cây trên 5 màu tầm. Tiểu Di, tuyên bố nhiệm vụ người muốn 5 màu tầm có gì hữu dụng đâu? Đại khái là làm quần áo a. 5 màu tầm loại này ma thú. Lấy 5 màu lá cây làm thức ăn, ăn vào trưởng thành về sau, liền sẽ phun ra 5 màu tơ tằm. Loại này tơ tằm sắc thái diễm lệ, mềm mại thoải mái dễ chịu, thiếp thân thông khí, là kẻ có tiền chế tác quần áo lựa chọn tốt nhất. Tiểu Di trước đó tại đấu giá hội mặc món kia lễ váy chính là dùng 5 màu tơ tằm làm. Kia 5 màu, quả đâu? 5 màu quả có làm được cái gì? Micha hỏi tiếp đến. 5 màu quả tác dụng liền có thêm. Loại trái này tự thân liền mang theo kỳ lạ mà lại nồng đậm mùi thơm. Nhưng lấy ra cất rượu, cũng có thể coi như thức ăn nguyên liệu. Còn có thể lấy dùng để chế sữa tắm. Có thể trực tiếp ăn sao? Nhưng lấy. Nhưng tốt nhất đừng. Trực tiếp ăn 5 màu quả thân người thể tại thời gian rất lâu sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra mùi thơm, loại mùi thơm này đối tu sĩ tới nói là vô cùng phiền phức, rất dễ dàng bại lộ chính mình, mà lại loại mùi thơm này còn sẽ hấp dẫn các loại thiết dược phong. Một khi bị loại này ong mật chằm chằm trên, cấp 7 tu sĩ đều sẽ nhức đầu không thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.